Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bạn cũ thời đại học đường xa này sao? Đây lại là một lời nói dối ư? Hay đó chính là một kẻ chỉ biết ăn chơi mà không chịu phụ trách? Mà cô chẳng lẽ không thèm nhân cơ hội này lừa dối đổ hết trách nhiệm cho hắn, thay đứa bé tìm một người cha nguyện ý làm kẻ đổ vỏ hay sao? Suy nghĩ này khiến cho Trạm Diệc Kỳ không thể nào không hoài nghi. Chẳng lẽ cô thật sự đã yêu tên hỗn đản nào rồi? Nhân dáng vẻ nhắc đến đối phương của cô không giống cho lắm. Cô quả nhiên là một cô gái vừa kỳ quái vừa mâu thuẫn, luôn dễ dàng khơi mào quyết tâm chinh phục, tìm hiểu trong lòng hắn. Không uổng công hắn đối với cô nhớ mãi không quên, còn muốn đem cô cưới về làm vợ nữa. Bộ dáng của anh rất xấu hay sao? Hắn hỏi cô. Cái gì? Lương Kỳ Giang ngơ ngác nhìn hắn, không nghĩ vì sao đột nhiên hắn nói như vậy. Nếu như hắn gọi là xấu, thì chắc trên thế giới này không có cái gì gọi là đẹp hết mắt. Anh có thiếu tay hoặc thiếu chân hay sao? Không để ý đến phản ứng ngốc nghếch của cô, hắn lại hỏi lại. Cô chưa bỏ việc ngơ ngác, nhìn hắn thì hoàn toàn không biết trả lời như thế nào. Hay là em đã từng nghe đến chuyện xấu xa gì về anh đi, giống như là hoa tâm, lạm tình, ăn chơi không chịu trách nhiệm, hay là mấy chuyện bắt quay khác chẳng hạn. Hắn dừng một chút. Có sao? Cô lắc đầu. Một khi đã như vậy, vì sao em không chịu thừa nhận đứa nhỏ đó là của anh? Là điều kiện của anh không tốt, không xứng với em hay sao? Thì ra đó là lý do mà hắn đột nhiên hỏi một đống vấn đề không thể nào hiểu nổi. Như vậy chỉ muốn biết vì sao cô cự tuyệt hắn. Mà vì sao à? Lương Kỳ Gia thầm tự hỏi chính mình. Điều kiện của hắn tốt như vậy, dáng vẻ đẹp trai lại lắm tiền, là đối tượng kết hôn mà người đàn bà nào cũng tha thiết mơ ước. Quan trọng nhất là cô còn mang thai đứa nhỏ của hắn, có thể dễ dàng mẹ sang vì con, gả vào nhà giàu, không phải như thế sao? Nhưng vấn đề là ở chỗ hắn thật sự sẽ vì đứa nhỏ mà kết hôn cùng cô sao? Cho dù cô, cái gọi là giàu sang đen sâu như biển, tương lai sau này như thế nào cô còn không biết. Nếu chờ đứa bé sinh ra xong, họ đã ly hôn ngay lập tức, như vậy cô có thể tranh độc quyền giám hộ về hắn hay sao? Không có mẹ đẻ bên cạnh, đứa bé sinh ra có bao nhiêu đáng thương, cô đều đã tự mình trải qua hết thảy. Cô biết rõ hơn bất cứ ai cảm giác hâm mộ cùng khát vọng có một gia đình hoàn chỉnh. Sự bất đắc dĩ này vô cùng khó chịu. Cô không muốn con gái của mình cũng phải trải qua cuộc sống như thế. Có mẹ bên cạnh đứa trẻ như bảo bối, không còn mẹ thì nó chỉ còn là thứ cây không rễ mà thôi. Đối với đứa nhỏ mà nói, nếu cha mẹ hai người không thể có chung tiếng nói, cô tình nguyện để con gái không có cha, cũng sẽ không để nó mất mẹ. Đó là nguyên nhân khiến cô không chịu thừa nhận, không muốn thừa nhận, cũng không dám thừa nhận mọi chuyện. Cô phải vì con gái của mình mà suy nghĩ. Bởi vì đứa bé căn bản không phải là của anh. Anh muốn tôi thừa nhận như thế nào? Cô cố ý thở dài một hơi, lấy biểu tình bất đắc dĩ để trả lời. Trạm Diệc Kỳ trầm mặc nhìn cô. Hắn phát hiện thường ngày, phòng ngự của cô thật sự rất dày. Xem ra hôm nay không phải là lúc để tìm hiểu đến cùng mọi việc. Phải để cho cô thả lỏng, đề phòng mới được. Được rồi, hắn đột nhiên rút lại bàn tay đang nắm ở khuỷu tay cô, gật gật đầu nói. Vẻ mặt của Lương Kỳ Gia nghi hoặc khó hiểu nhìn hắn, hoàn toàn không biết hai chữ hắn vừa mới nói ra có ý tứ gì. Em đều đã nói hết ra như vậy, nếu anh còn xây dưa không rõ nữa thì đúng là tự làm mình mất mặt rồi. Hắn lộ ra một nụ cười khổ đối với cô, sau đó lui về phía sau từng bước, biểu tình trở nên xa cách cùng lễ phép. Lúc đứa nhỏ đầy tháng và em kết hôn, nhớ nói cho anh biết. Thư mời giao cho Quý Thành Hạo là được, anh sẽ đem quà đến mừng. Nói xong hắn cúi đầu nhìn cô một chút, rồi mới xoay người nhẹ nhàng rời đi giống như lúc xuất hiện. Lương Kỳ Gia ngây ra như phỗng, nhìn bóng dáng hắn càng lúc càng cách xa. Thẳng đến khi hắn hoàn toàn rời đi khỏi tầm mắt của mình, mà cô vẫn chưa thể hồi phục lại tinh thần. Hắn cứ như vậy mà rời đi. Hắn tin tưởng vào lời cô nói là đứa nhỏ không phải của hắn hay sao? Mấy vừa rồi hắn không phải còn rất kiên định nói cô đang nói dối hay sao? Không phải còn lấy giọng điệu thật bất đắc dĩ hỏi cô vì sao không chịu thừa nhận đứa nhỏ là con hắn hay sao? Vì sao đột nhiên lại dễ dàng buông tha hết mọi nghi vấn của mình, nói đi là đi như thế? Nhưng kết quả này không phải là thứ cô muốn hay sao? Hy vọng hắn tin rằng đứa nhỏ không phải là con của hắn. Hy vọng hắn cách xa mình một chút. Hiện tại hy vọng của cô trở thành sự thật. Vì sao một chút cảm giác nhẹ nhõm đều không có? Ngược lại giống như là có thứ gì đó ngại ở yết hầu hay là ở trái tim, làm cho cô hấp có điểm khó khăn, lòng lại còn đau đớn nữa. Lúc đứa nhỏ đầy tháng và em kết hôn, nhớ nói cho anh biết, anh sẽ đem quà đến mừng. Hắn nói thế nhưng hắn lại không có nói sẽ đến sự, đến xem con gái của bọn họ. Lương Kỳ Gia, Cái đồ ngu ngốc này, rốt cuộc My muốn như thế nào chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net